Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 86 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 86 của Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trên đỉnh núi của núi Appen, dưới cuộc tấn công kéo dài, Ngài Mặc vậy mà phát hiện ông ta không thể nào làm gì Lê Văn Vân. Thậm chí, Lê Văn Vân thỉnh thoảng có cơ hội còn có thể phản kích ông ta. Vì vậy, bọn họ lựa chọn phong tỏa Lê Văn Vân ở nơi này, đồng thời để những người khác của Hồng Nguyệt làm tiêu hao chân khí của Lê Văn Vân trước. Dù là dùng mạng để lấp đầy, nhưng nhiều cao thủ Hồng Nguyệt, mặc dù Lê Văn Vân một đao chém chết một người thì cũng phải chém hơn 200 đao. Chân khí tiêu hao tất nhiên cũng sẽ rất lớn. Đến lúc đó, bọn họ dại ra tay. Chỉ cần Lê Văn Vân chết ở đây, bọn họ cảm thấy như vậy cũng là có lời. Về phần những người khác của Hồng Nguyệt thì cứ phát triển thêm là được. Hơn nữa, ở khu tội ác, dưới tay của Hốc Ghi vẫn còn có rất nhiều người. Cái chết của 200 người này cũng không là gì hết. Vẻ mặt của Bùi Nghênh Tùng hơi thay đổi khi nghe những lời của Ngài Mặc. Hầu hết những người này đều là cấp dưới của ông ta, là ông ta đã tự phát triển và trau dồi họ. Nhưng giờ khắc này, ông ta vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Mọi người, lên cho tôi! Giết!" Những người đó hét lớn một tiếng. Mặc dù cảm thấy mình không phải là đối thủ của Lê Văn Vân, nhưng vào lúc này, bọn họ vẫn lao về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân chậm rãi thở ra một hơi, đao dạ không bay ra, đao vô danh không ngừng vùng vẫy. Hàng trăm người từ phía đối phương như một đám đông dồn về phía Lê Văn Vân. Nơi này không thông thoáng. Trong hoàn cảnh như vậy, cho dù thực lực của Lê Văn Vân dẫn đầu hơn rất nhiều, nhưng cũng không có lợi cho anh phát huy. Má nó chứ! Lê Văn Vân mắng đồ vô liêm sỉ này một tiếng, mặt khác bắt đầu vung đao liên tục. Anh không có chút đồng tình với người của Hồng Nguyệt. Theo anh thấy, những kẻ đâm sau lưng nên chết nhanh đi cho rồi. Nhưng sau khi có nhiều người không sợ chết lao về phía anh, cho dù Lê Văn Vân có chắn trên chắn dưới, nhưng trên người anh cũng từ từ xuất hiện một số vết thương. Ánh mắt của Lê Văn Vân tối sầm lại, anh lại dùng con đao trong tay. Sát thủ từ thẻ đỏ trở lên của Hồng Nguyệt lần lượt gục xuống trước mặt anh. Máu không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết. Mà chân khí của Lê Văn Vân liên tục bị tiêu hao trong những lần vung đao. Các người phải nhanh lên. Lê Văn Vân nói thầm trong lòng. Nếu muộn thêm một chút nữa, tôi sẽ không còn chút chân khí nào để đối phó với hai người kia đâu. Như nghe thấy tiếng triệu hồi của anh, ở phía xa, trong hẻm núi, đột nhiên xuất hiện bốn bóng đen. Đồng thời vang lên một tiếng giống to. Quỷ đỏ, nạp mạng đi! Bốn người Lữ Dương và Trương Thiên Thiên đi theo vết tích đánh nhau trên đường, tiến thẳng vào hẻm núi. Vừa vào đến nơi, bọn họ đã cảm nhận được sự chấn động kinh khủng ở phía trước. Mặc dù bây giờ Lữ Dương là người gác đêm số 0, nhưng anh ta cũng không phải là siêu cấp. Kể cả lúc anh ta huấn luyện với mấy người Trác Nhất Minh, cũng rất ít khi bộc lộ khả năng của mình. Mà cuộc va chạm giữa Lê Văn Vân và Ngài Mặc là trận chiến siêu cấp, tiếng động rất lớn, đất trời và nguồn năng lượng phẫn độ chấn động, đồng thời năng lượng quỷ đỏ dao động rất mạnh. Rung chấn khủng khiếp như vậy khiến cho bọn họ cũng cảm thấy hoảng sợ. Hốn khiếp, Lê Văn Vân kia là biến thái hay sao? Bọn họ nhích đến gần hẻm núi, sau đó lặng im nín thở, bò lên trên ngọn núi. Bốn người thấy được khung cảnh phía dưới, nhìn thấy người của Hồng Nguyệt, thấy cả Lê Văn Vân đang lấy một địch hai. Trương Thiên Thiên vốn định khuyên Lữ Dương không nên vội ra tay, thấy vậy cũng ngậm miệng lại. Bởi vì sau khi Lữ Dương thấy chuyện gì đang diễn ra, thì không có vẻ gì là muốn xen vào. Không chỉ dựa vào mỗi tài năng trời cho, mà Lữ Dương có thể trở thành một người gác đêm số 0. Anh ta rất kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng biết tiến, biết lùi. Lúc đó, anh ta đến đây bởi vì nghĩ rằng trước kia Lê Văn Vân đã giết chết tim quỷ đỏ chỉ với sức mạnh của đỉnh cấp. Anh ta cũng muốn đến xem thử xem. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy tim quỷ đỏ chiến đấu, thì anh ta đã từ bỏ ý định đó. Đồng thời, Anh ta cũng rất bất ngờ. Rốt cuộc, tại sao lúc đó Lê Văn Vân mới đỉnh cấp mà lại làm được chứ? Khoảng cách giữa hai người họ là quá lớn. Cuối cùng bọn họ cũng không vội vàng lao xuống mà nấp trong một cái hố trên đỉnh núi. Bốn cái đầu thò ra, lặng lẽ, theo dõi tình hình bên dưới. Họ nhìn thấy Lê Văn Vân một đấu hai, sau đó dần dần bị ép vào trong hẻm núi. Thấy mấy người Hồng Nguyệt kia dũng mãnh không sợ chết, từng tên lần lượt lao về phía Lê Văn Vân. Họ thấy một mình Lê Văn Vân đang liên tục vung đao vô danh và đao dạo không lên. Thấy từng tên ngã xuống đất, chất thành đống trước mặt Lê Văn Vân. Nhưng ngay cả như vậy thì những người của Hồng Nguyệt vẫn tiếp tục dũng mãnh lao đến. Bọn chúng đang dùng sức mạng sống của mình để bào mòn nguồn sức mạnh của Lê Văn Vân. Quỷ Đỏ và Ngài Mặc vẫn lạnh nhạt quan sát. Chết tiệt! Lão già mặc đồ đen kia chui ra từ đâu vậy? Sao lại ác vậy chứ? Lữ Dương bất bình nói. Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Trương Thiên Thiên nghiêng đầu hỏi. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thì chắc chắn Lê Văn Vân sẽ không chịu đựng nổi đâu. Chúng ta vào đây cũng phải khoảng gần nửa giờ rồi. Chắc hẳn những người khác đang trên đường tới tiếp viện. Lữ Dương bình tĩnh phân tích. Không thể cứ để Lê Văn Vân ở dưới đó mà tiêu hao như vậy được. Còn cả lão già mặc đồ đen với quỷ đỏ cực kỳ bất thường kia nữa. Chỉ sợ là ngoại trừ Lê Văn Vân ra thì không ai có thể giải quyết toàn bộ bọn chúng. Chúng ta phải nghĩ cách kéo dài thời gian thôi. Người đàn ông bên cạnh thở dài nói. Đại ca, bên kia có ít nhất là 3 tên siêu cấp, còn lại đều là sát thủ thẻ đỏ của Hồng Nguyệt. Lữ Dương liếm môi đáp. Đội hình như thế mới xứng đáng với thân phận số 0 của ông đây chứ. Cậu sợ chết sao? Sợ chứ. Người kia trả lời. Có dám chết không? Lữ Dương hỏi. Dám. Anh ta lại nói. Không hổ là anh em của ông đây. Đội 11762 có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta cũng làm được. Chúng ta không thua kém gì bọn họ. Chỉ là trẻ hơn mấy tuổi thôi. Nói xong, Lữ Dương rút một cây thương dài từ phía sau ra. Cây thương dài này chính là cây thương mà Dim đã từng sử dụng, vũ khí phổ biến được đứng thứ ba, thương long. Trước kia, sau khi Lê Văn Vân giải quyết Dim xong, những người gác đêm đến dọn dẹp chiến trường, mà cây thương long tất nhiên đã bị Trác Nhất Minh mang đi. Sau khi lấy về thì bị Lữ Dương nhắm tới. Với tư cách là người gác đêm số 0, Trác Nhất Minh cũng rất hào phóng đưa cây thương cho anh ta. Anh ta rút thương dài ra, đôi mắt lạnh lẽo nói. Yên tâm đi, dù có chết thì cũng là ông đây chết trước các người. Thấy hẻm núi đằng kia không? Đi cùng tôi đi, cùng đập nát mông chúng, giảm bớt áp lực cho Lê Văn Vân thôi. Đi nào. Đã rõ. Ba người khác rút song đao sau lưng ra. Sau đó Lữ Dương cầm thương lao thẳng xuống núi. Ba người khác cũng theo sát phía sau. Bốn bóng đen gào thét xông đến. Quỷ Đỏ, đi chết đi. Lữ Dương vừa hét to vừa lao đến. Tiếng hét lớn của anh ta thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Quỷ Đỏ cũng theo bản năng nhìn sang. Vẻ mặt của Ngài Mặc chỉ hơi thay đổi một chút, trên mặt lộ ra tia chết chóc. Nếu như người của đội tiên phong khác đến, vậy thì đợi khi bọn chúng tập hợp đầy đủ, ông ta sẽ chôn toàn bộ ở chỗ này. Bây giờ Lê Văn Vân đã tốn khá nhiều công sức, ông ta và tiêm Quỷ Đỏ cũng có thể tạm thời chặn Lê Văn Vân. Còn người ngoài cuộc sẽ bắt đầu một mình chết chóc. Sao cơ? Sao lại chỉ có 4 người? Một lúc lâu sau, Ngài Mặc mới nhíu mày nói. Bùi Nghênh Tùng vội vàng đến bên cạnh ông ta, nhìn 4 người đằng xa đang lao đến. Người chạy đầu tiên là Lữ Dương, là người kế thừa của Lê Văn Vân. Hiện tại cũng đang là người gác đêm số 0. Sức mạnh đã gần đạt đến siêu cấp vô hạn rồi. E rằng còn mạnh hơn cả Lâm Thiếu Hoa mấy phần nữa. Người gác đêm số 0 sao? Ngài Mặc sờ cằm nói. Chưa lên siêu cấp, dù sao cũng có ít người. Ông với Ảnh Tự cử mấy tên đỉnh cấp lên giải quyết bọn chúng đi. Bùi Nghênh Tùng gật đầu nói. Vâng. Trả lời xong, ông ta hưng phấn nói. Hai người gác đêm số 0 bị chúng ta giết chết chỉ trong một ngày. Đáng để đền đáp cho sự hy sinh của những người kia. Hai người đó đều là thiên tài, nhưng sau này rất có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho ngài. Ảnh Tự. Nói xong, ông ta lại gọi Ảnh Tự đứng bên cạnh. Vẻ mặt của Ảnh Tự hơi thay đổi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đang lao tới cách đó không xa, rút hai con dao găm ra. Nhìn ảnh tự đang xông tới, nhìn hơi thở siêu cấp đang phát ra. Trong mắt Lữ Dương lóe lên sự hưng phấn, một thương đâm đến. Hai con dao găm của ảnh tự vượt qua cây thương, sắc mặt anh ta trầm xuống. Trong chớp mắt, hơi thở của Lữ Dương bùng nổ. Lối chơi của anh ta đại khái là kiểu mở rộng và áp sát. Anh ta múa cây thương long mạnh mẽ, đầy sức gió. Trong khoảnh khắc đối đầu với siêu cấp mà anh ta lại không rơi vào thế yếu. Đây chính là người gác đêm số 0. Mỗi một thế hệ người gác đêm số 0 ở hệ hoa đều là con cưng của trời. Đây là siêu cấp sao? Lữ Dương khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đối đầu với siêu cấp, không lùi lại mà tiến lên. Ba người khác tiếp tục xông đến hẻm núi phía sau. Họ muốn tạo một lỗ hổng cho Lê Văn Vân. Ít nhất cũng phải đưa Lê Văn Vân ra khỏi vòng vây trước. Nhưng đường của bọn họ đã bị ngăn chặn. Bùi Nghênh Tùng không chọn đi tìm Lữ Dương. Ông ta là người cẩn thận. Ông ta sợ rằng nếu đánh với Lữ Dương thì có thể sẽ bị Lữ Dương giết chết. Vậy nên ông ta giao Lữ Dương cho ảnh tự. Ông ta không sử dụng linh dược để tạm thời lên siêu cấp. Bản thân ông ta cũng là một trong những người định cấp mạnh nhất, cũng có thể ngăn chặn những người khác. Trong hẻm núi, trận chiến đã hồi gay cấn. Khắp người Lê Văn Vân đều là máu tươi, đang không ngừng chảy xuống. Những vết thương này không chết người, mà trước mặt anh, thi thể của những người Hồng Nguyệt đã chồng chất lên nhau. Anh đã giết tầm 40-50 người, nhưng những người khác vẫn cứ xông lên như che già mang mọc vậy. Anh bị mắc kẹt trong khe núi, nhưng ánh mắt của anh vẫn chưa từng thay đổi, kiên định và tràn đầy vẻ chết chóc. Ở khu vực 46, người của đội quân Tiên Phong đang liên tục tụ tập về hướng này. Bọn họ từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy đến đây. Lúc này rất nhiều người đang tập trung ở nơi tín hiệu của Lê Văn Vân biến mất. Bọn họ không liều lĩnh lao vào như Lữ Dương, mà dự định đợi phần lớn mọi người đến đủ mới từ từ đi vào. Bọn họ tin rằng Lê Văn Vân có thể kéo dài thời gian hơn nữa. Nếu như vào riêng lẻ, có thể sẽ bị hạ gục từng người một. Lúc này đã có hơn 30 người tập trung ở bên ngoài. Trần Tiêu và Cố Bạch, Doãn Nhu và Trương Vãn Hà cũng đã đi tới đây. Ngoài ra, tất cả thành viên của đội Phó Vũ đều đã có mặt. Vì Hoàng Thi Kỳ và Phạm Nhược Tuyết phải sắp xếp cho những người bị thương và hai đứa trẻ nên đến khá muộn. Tranh thủ thời gian mà đi cứu trợ đi. Mấy người còn đợi ở đây làm gì chứ? Cố Bạch vừa đến đã nhanh chóng nói. Bây giờ đã qua lâu như vậy, tôi nghĩ chúng ta cần phải đến hẻm núi mà giúp trước đi. Phó Vũ nhíu mày nói. Bây giờ chúng ta mới có hơn 30 người thôi. Nếu như đối phương có mai phục thì mấy người chúng ta chẳng khác nào đi chịu chết. Tôi đề nghị đợi thêm một lát nữa, đợi có nhiều người hơn thì vào sau. Mẹ nó chứ, đợi mấy người đến thì có khi đại ca của chúng tôi đã chết trong đấy rồi. Cố Bạch mắng một câu. Sau khi Trần Tiêu đến nơi, anh ta liếc nhìn tất cả mọi người, không nói gì mà đi thẳng qua mọi người, theo dấu vết chạy thẳng vào trong khe núi. Đối với Trần Tiêu thì anh ta không thèm quan tâm đến cái chết. Anh ta chỉ biết bây giờ Lê Văn Vân đang gặp nguy hiểm, anh ta muốn đến giúp anh, cho dù có phải chết đi nữa. Còn đối với Lê Văn Vân, bây giờ anh ta đã quyết định trung thành với anh. Vốn dĩ, anh ta nghĩ rằng không thể nào báo thù đêm được nếu không có Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đã giết chết giúp anh ta. Ở một mức độ nào đó, Lê Văn Vân đã cho anh ta một cuộc sống thứ hai. Bởi vì người này, anh ta nguyện ý xông pha khói lửa. Còn về sự nguy hiểm phía trước, sẽ chết trong đó hay không, anh ta không quan tâm. Anh ta đã từng chết một lần. Sau khi Doãn Nhu và Trương Vãn Hà nhìn thấy Trần Tiêu xông lên, cũng không nghĩ thêm nhiều mà nhanh chóng đuổi theo. Phó Vũ thấy vậy, nghiến răng nói. Chết tiệt, hôm nay chết thì chết. Anh ta ra lệnh cho một người. Anh ở lại đây đi, đợi những người khác đến thì tập trung tất cả bọn họ lại, rồi mới vào. Còn tất cả những người khác đi vào trong hẻm núi cùng tôi. Nhớ kỹ, nếu như có mai phục, thì tất cả mọi người vừa đánh vừa rút lui, cố hết sức kéo dài thời gian, rõ chưa? Những người khác gật đầu, sau đó hơn 30 người nhanh chóng đuổi theo mấy người Trần Tiêu. Trong hẻm núi vô cùng thê thảm, lạ thường, trước mặt Lê Văn Vân đậm đặc mùi máu tanh, trên người anh cũng dính đầy máu tươi,

Khí thế của Lữ Dương đang không ngừng tăng lên. Anh ta nhìn Ảnh Tự chằm chằm, lông mày Ảnh Tự nhíu chặt lại. Lúc này anh ta cảm nhận được khí thế của Lữ Dương đang tăng lên, thậm chí có lúc như đã đạt đến siêu cấp vậy. Cậu ta sắp đột phá rồi sao? Ảnh Tự, đừng đùa nữa, mau giải quyết cậu ta đi. Bên cạnh, Bùi Nghênh Tùng lớn tiếng quát. Đúng vậy, giờ khắc này trên người của Lữ Dương, khí thế đang liên tục quanh co. Dưới áp lực sống chết, anh ta đã bạo phát tần tự cuồng dũng, mà khí thế của anh ta đang không ngừng tăng lên. Đúng vậy, trong giây phút quan trọng đó, Lữ Dương đang đứng bên bờ vực của cái chết. Anh ta không ngừng đột phá lên vị trí siêu cấp. Sắc mặt của Ảnh Tự thay đổi, anh ta không dám chần chừ thêm nữa. Chân khí trên người lại bộc phát, lao đến chỗ Lữ Dương. Hơi thở của Lữ Dương vẫn không ngừng sáng lên. Anh ta ngẩng đầu, nhìn về phía Ảnh Tự đang xông tới, miệng nhếch cười. Ông đây, siêu cấp đây. Vừa dứt lời, hơi thở trên người anh ta lại ngừng lại, ổn định ở siêu cấp. Sau đó, anh ta từ từ giơ cây thương dài lên. Trong chớp mắt, chân khí của anh ta đã hoàn toàn tập trung vào cây thương dài. Nhớ kỹ, tên của tao là Lữ Dương, chính là người gác đêm số 0. Lữ Dương nhếch miệng cười khúc khích, cây thương dài trong tay anh ta lập tức ném ra. Lúc này chân khí trong cơ thể anh ta đã hoàn toàn gửi vào cú ném đó. Anh ta liếm môi nói, đây là chiêu thức tôi tự nghĩ ra. Trường thương mang theo tất cả lao ra, dùng tốc độ nhanh đến cực hạn. Tuyết và cỏ dại trồng chất trên mặt đất lập tức bị gió thổi tung lên, cuốn đến chỗ Ảnh Tự. Bên cạnh, Lê Văn Vân và những người khác đều sững sờ. Tên này thật là không tầm thường. Trong lòng Lê Văn Vân khá bất ngờ. Đúng vậy, anh ta thật sự dám dùng loại chiêu thức đó. Hơn nữa, nó còn do anh ta tự nghĩ ra. Thật sự là đáng sợ. Tất cả chân khí của cơ thể đều tích tụ hết vào một đòn này. Anh ta nhờ đứng giữa ranh giới sinh tử đã khó khăn, miễn cưỡng đạt đến siêu cấp. Lại còn sử dụng cả đến chiêu thức khủng khiếp như vậy. Ảnh Tự cố gắng tránh đi, nhưng anh ta phát hiện bản thân mình đã bị khóa chặt lại tại chỗ. Tốc độ của trường thương này quá nhanh, nhanh đến nỗi anh ta không thể nào ngăn chặn được. Keng một tiếng, cây trường đao xuyên thẳng qua bụng anh ta. Hơn nữa, còn không giảm lực mà cắm vào một tảng đá lớn. Tảng đá keng một tiếng rồi nứt ra. Ảnh Tự kinh ngạc nhìn các lỗ trên ngực. Anh ta rất muốn dùng sức, nhưng vừa đi về phía trước được hai bước thì cả người liền ngã quỵ xuống, sau đó trợn tròn mắt, đổ rạp trên mặt đất. Ảnh Tử đã bị giết chết trong chớp mắt. Lữ Dương không thể đứng vững, cơ thể anh ta lảo đảo, khinh thường nói. Đã xong. Sau đó, anh ta đưa mắt sang nhìn quỷ đỏ vào ngày mặc, đang chiến đấu với Lê Văn Vân. Ông đây, là số 0 đây. Phụt một tiếng, nói xong, cả người anh ta trực tiếp ngã thẳng xuống đất. Sắc mặt của ngài mặc hơi thay đổi, ông ta không ngờ đến, lúc này mà Lữ Dương vẫn có thể tung ra một đòn khủng bố như vậy. Ông ta hét to ra lệnh, giải quyết thằng nhãi đó cho tao, giải quyết nó đi. Tất cả những người của Hồng Nguyệt còn sống đều xông tới chỗ Lữ Dương. Mẹ nó chứ, ai thử động vào anh ta xem. Lê Văn Vân gào to, anh muốn đến gần Lữ Dương, nhưng tiêm quỷ đỏ vào ngài mặc hoàn toàn không cho anh bất cứ cơ hội nào. Hai người bao vây Lê Văn Vân chặt chẽ, vì mọi thứ đang hô hấp. Trong nháy mắt, từng tiếng hò hét vọng ra từ trên hẻm núi. Đồng thời, trên hai bên dãy núi, từng hình bóng màu đen, hai tay cầm song kiếm, nhanh chóng đánh xuống dưới. Doãn Nhu và Trần Tiêu là hai người siêu cấp xông lên trước. Ngay đằng sau là Cố Bạch, Phó Vũ, một nhóm đỉnh cấp đánh tới. Ngài mặc liếm môi nói, vẫn còn mấy tên muốn tìm cái chết sao? Nói xong, ông ta quát quỷ đỏ. Hồng chủ, Lê Văn Vân giao cho ông, tôi đi giải quyết những người kia trước. Tiêm quỷ đỏ như nghe hiểu được lời ngài mặc nói, nguồn năng lượng trên người ông ta bắt đầu dâng trào, ngày càng mạnh mẽ hơn. Giơ tay ra, muốn lôi Lê Văn Vân lại. Tần tự cuồng dũng. Trong chớp mắt, Lê Văn Vân, người đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng không hề nghĩ nhiều, mà trực tiếp mở trạng thái tần tự cuồng dũng. Bà Loan, không hành động bây giờ thì đợi đến khi nào nữa chứ? Lê Văn Vân nổi giận quát một tiếng. Hồng Mai Quế, Phó Vũ, ngăn Bùi Nghênh Tùng lại cho tôi. Bên dưới, vẻ mặt Bùi Nghênh Tùng thay đổi. Ông ta nhìn về phía bà Loan và Hồng Mai Quế vẫn chưa từng di chuyển. Khuôn mặt của ngài Mặc hơi biến đổi. Bà Loan, bà định phản bội sao? Bà Loan thở dài ra một tiếng. Sự phát triển của Hồng Nguyệt không phải là như thế này đâu. Ông đã khiến cho Hồng Nguyệt đi theo con đường sai lầm rồi. Đã sai lầm rồi. Bà Loan thở dài. Sau đó, bà ta giơ ba tong của mình lên, chỉ vào ngài Mặc. Lão Mặc, tôi thừa nhận tôi không phải là đối thủ của ông. Nhưng có thêm hai người này, bọn tôi cùng nhau ngăn cản ông thì không thành vấn đề. Ngài Mặc biến sắc. Chỉ trong chốc lát, khi ngài Mặc còn chưa bình tĩnh lại, thì Doãn Nhu, Trần Tiêu đã đến trước mặt ông ta. Kết hợp cùng với bà Loan, ba người siêu cấp cùng ngăn ông ta lại. Bùi Nghênh Tùng không tài nào ngờ được bà Loan và Hồng Mai Quế đã phản bội ông ta vào đúng lúc quan trọng nhất. Ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hồng Mai Quế đang cười tủm tỉm nhìn mình, nghiến răng nói. Hồng Mai Quế, cô muốn làm gì? Cô thật sự đầu nhập vào người gác đêm sao? Thủ lĩnh ơi, ông nói cái gì vậy? Hồng Mai Quế đứng trước mặt Bùi Nghênh Tùng nói. Hợp tác sao? Ông có biết hợp tác là gì không? Tôi đang hợp tác với Lê Văn Vân mà. Hơn nữa, ước mơ của tôi là được ngủ với Lê Văn Vân. Một lần. À không, là 10 lần. Cô ta sờ đôi môi đỏ mọng của mình. Tôi còn chưa được ngủ cùng anh ấy cơ. Cứ mặc kệ anh ấy chết ở đây, thì sao người ta nỡ được chứ? Cô đúng là con chó cái mà. Bùi Nghênh Tùng quát to một tiếng. Ông ta lấy một viên thuốc ra, rồi bỏ vào miệng. Thủ lĩnh, tôi khuyên ông đừng có đánh nữa. Nếu không chân khí dao động quá nhiều, sẽ khiến độc tố kích tụ lại, sẽ chết đó. Hồng Mai Quế cười khúc khích nói. Hồng Mai Quế là một bậc thầy chuyên dùng độc. Bùi Nghênh Tùng biến sắc, sau đó lạnh lùng nở nụ cười. Cô đúng là một người đàn bà lòng dạ rắn rết. Cô nghĩ những thứ độc đó của cô có tác dụng với tôi sao? Cô dám phản bội Hồng Nguyệt, dám phản bội chủ nhân. Hôm nay cô chắc chắn sẽ phải chết. Bùi Nghênh Tùng! Đúng lúc này, tiếng quát giận dữ vang lên. Phó Vũ lao tới đầy sát khí. Ở một bên khác, khí thế của Lê Văn Vân đang không ngừng tăng lên. Thực tế, anh đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Tần tự cuồng dũng khiến cho chân khí của Lê Văn Vân cũng có giới hạn nhất định. Anh nhìn quỷ đỏ đứng trước mặt, từ từ thở ra một hơi nói. Đây không phải là nơi mà bọn tạp chủng chúng mày có thể đến. Mày, đáng chết. Tần tự cuồng dũng bộc phát, trong tay Lê Văn Vân vẫn còn 2 khối xương rồng. Trong giây lát, tất cả đều dung hợp vào cơ thể anh. Lúc 2 khối xương rồng này dung hợp vào cơ thể anh, Lê Văn Vân chỉ cảm thấy trong thân thể vang lên tiếng lạch cạch. Cứ như thân thể anh đang biến đổi vậy. Chân khí tràn đầy trong người bắt đầu trào ra. Lê Văn Vân lập tức cảm thấy mình đã thay đổi, chính thức vượt qua bậc siêu cấp. Đôi mắt anh nhìn tiêm quỷ đỏ đứng trước mặt. Chết đi! Trong mắt của Lê Văn Vân thoáng qua một tia lạnh lẽo. Ngay sau đó, đao trong tay anh đột nhiên chém tới. Chân khí mạnh mẽ, tiêm quỷ đỏ phát ra những tiếng thét quái dị, cứ như là đang sợ hãi. Nguồn năng lượng trên người bắt đầu dao động. Thanh trường kiếm hình trụ màu xanh vung ra, trường kiếm va chạm với thanh đao vô danh của Lê Văn Vân. Keng một tiếng, một luồng sóng khí nóng rực lập tức tuôn trào, cả thân thể của Lê Văn Vân hoàn toàn áp chế tiêm quỷ đỏ. Ngay sau đó, tiêm quỷ hung hăng đánh vào tảng đá gần đó. Tiêm quỷ này bay ngược lại, Lê Văn Vân lại nhanh chóng nhào đến, trong tay có song đao, sử dụng chiêu thu vũ trảm. Đòn đánh của anh có tốc độ cực kỳ nhanh, tiêm quỷ đỏ này khó khăn chống đỡ. Thân thể của Lê Văn Vân vẫn đang biến đổi, trong người anh thi thoảng lại phát ra âm thanh lạch cạch. Quỷ đỏ bị Lê Văn Vân liên tiếp đánh cho lui lại, trên người cũng bị Lê Văn Vân đâm cho nhiều nhát. Dù vậy, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Những chỗ của Lê Văn Vân đâm vào đều không phải là vị trí quan trọng. Dường như tiêm quỷ này cảm thấy mình không thể ngăn chặn được nữa, cứ tiếp tục chắc chắn sẽ phải chết. Đột nhiên ông ta phát ra một tiếng thét kinh trời. Sắp tự nổ rồi, sắp tự nổ rồi. Lê Văn Vân biến sắc quát lớn. Tất cả mọi người, mau nằm xuống. Cùng lúc đó, Lê Văn Vân nhanh chóng lùi lại phía sau. Kể cả người gác đêm hay người của Hồng Nguyệt đều lập tức nằm xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, Ngài Mặc cảm thấy mọi chuyện rất không ổn. Nhân lúc mấy người Doãn Nhu rút lui, nằm dạp trên đất, ông ta nhanh chóng chạy trốn khỏi hẻm núi. Khí thế của Lê Văn Vân vừa nãy đã khiến ông ta sợ hãi. Đó chính là khí thế của một kẻ đã vượt qua cấp bậc của ông ta. Hơn nữa, quỷ đỏ đã tự hủy. Điều đó có nghĩa, quỷ đỏ cảm giác mình hoàn toàn không thể đối phó với Lê Văn Vân. Cho nên, ông ta đã trực tiếp chạy trốn. Quỷ đỏ tự hủy giống như là một viên đạn pháo. Những tia màu vàng bắn ra giống như những viên đạn này, dày đặc mà khổng lồ. Tiêm quỷ tự nổ là chuyện bình thường đối với những người gác đêm. Một khi bị những thứ màu vàng đó bắn trúng, thì sức xuyên phá sẽ cực kỳ mạnh. Cây súng bắn của Lý Thu cũng được chế tạo theo nguyên lý này. Nhưng yêu cầu về đạn lại khá cao. Hơn nữa, vụ tự hủy này cũng có khuyết điểm. Đó là phần lớn sẽ bị bắn ra khắp nơi. Chỉ cần bạn nằm xuống một cái hố, thì khả năng cao là sẽ tránh thoát được. Lê Văn Vân đập xuống mặt đất tạo thành hố, cả người nằm xuống đất. Sau khi cơn mưa vàng tan đi, hai ngọn núi xung quanh đã bị bắn chi chít lỗ. Cùng lúc đó, Lê Văn Vân đạo lão đứng lên, cả người anh có chút cảm giác vô lực. Di chứng của Tần Tự Cuồng Dũng lại bắt đầu tái phát. May là Ngài Mặc đã chọn chạy trốn vì hoảng sợ. Nếu như ông ta vẫn còn ở đây, thì anh chỉ sợ là không còn sức để chiến đấu với ông ta nữa. Đương nhiên, trận chiến này anh là người chiến thắng. Ngài Mặc sẽ bị mấy người khác ngăn chặn lại. Sau đó, mấy người gác đêm khác hỗ trợ. Đợi đến khi Hoàng Thi Kỳ đến, muốn trốn bốn người siêu cấp thì cũng sẽ rất khó khăn. Lúc cơn mưa màu vàng biến mất, tất cả mọi người nằm trên mặt đất đều bắt đầu đứng lên. Bùi Nghênh Tùng cũng không nghĩ nhiều, trước tiên phải trốn khỏi đây trước đã. Này, ông định đi đâu thế? Cùng lúc đó, Doãn Nhu và Trần Tiêu cùng phản ứng cực kỳ nhanh, trực tiếp chặn Bùi Nghênh Tùng lại. Bà thật sự muốn đứng nhìn bao năm phát triển của Hồng Nguyệt kết thúc ở đây sao? Bà cứu tôi với! Bùi Nghênh Tùng lớn tiếng gào thét. Ông ta biết rõ rằng lúc này ông ta không còn cơ hội nữa. Lần trước, ông ta bỏ chạy vì lấy cớ là giúp Lê Văn Vân mở chiếc hộp bí mật. Cuối cùng tính kế Lê Văn Vân một lần. Còn lần này, chắc chắn Lê Văn Vân sẽ tuyệt đối không cho ông ta cơ hội như vậy nữa. Cho nên, ông ta muốn xin sự giúp đỡ của bà Loan. Bà Loan thở dài một tiếng, nhìn Bùi Nghênh Tùng nói. Vừa nãy, ông không xem những người của Hồng Nguyệt là người, để họ đi chịu chết những con súc vật. Nhưng tôi đã quyết định, tuyệt đối sẽ không giúp ông. Trước kia tôi đồng ý thành lập Hồng Nguyệt, không phải là để Hồng Nguyệt phát triển thành cái dạng như thế này đâu. Hồng Nguyệt như vậy, biến mất cũng đâu có sao chứ. Vẻ mặt của Bùi Nghênh Tùng hiện lên nét tuyệt vọng, người của Hồng Nguyệt lại tràn đầy sợ hãi. Được rồi, phá vòng vây đi. Có người lớn tiếng quát. Bây giờ chỉ có tầm 30 người thuộc người gác đêm, bọn chúng còn khoảng 80-90 người. Nếu như là phá vòng vây thì còn có cơ hội. Đúng lúc đó, bọn chúng nhìn thấy xa xa trên hẻm núi, từng bóng đen nhanh chóng chạy về phía này. Dẫn đầu là một người phụ nữ, trên tay cầm theo thanh đao màu xanh lam. Chính là Hoàng Thi Kỳ. Cuối cùng, quân tiếp viện của người gác đêm cũng đến. Hoàng Thi Kỳ và Phạm Nhược Tuyết xông thẳng đến trước mặt Lê Văn Vân. Nhìn cả người Lê Văn Vân đẫm máu, trong mắt Hoàng Thi Kỳ tràn ngập sự phẫn nộ. Cô ta đột nhiên nhìn về phía Bùi Nghênh Tùng. Lúc này cả người Lê Văn Vân không thể điều khiển nổi một chút chân khí nào nữa. Vừa rồi anh vẫn luôn nghiến răng kiên trì. Bây giờ, mọi người đã đến. Chân khí của anh đã hao tổn quá nhiều. Cộng thêm sự suy yếu sau khi sử dụng Tần Tự Cuồng Dũng. Anh đã sắp không gắng gượng nổi nữa. Lữ Dương. Lê Văn Vân cố gắng giơ tay lên, chỉ về phía khác. Lữ Dương đang nằm dạp trên mặt đất, không biết là còn sống hay đã chết. Phạm Nhật Tuyết biến sắc, cô ta nhìn xung quanh rồi nhanh chóng sang nói với Hoàng Thi Kỳ. Cô qua xem Lê Văn Vân đi, tôi qua xem bên kia xem. Cô ta nhanh chóng đi về phía Lữ Dương, cũng có mấy người khác bắt đầu đến giúp đỡ. Còn những người gác đêm khác đang chống chế đám người Hồng Nguyệt. Khi tất cả mọi người đã vào trong hẻm núi, nhìn mọi chuyện đang diễn ra, khiến cho họ cảm thấy bàng hoàng. Trong hẻm núi có đầy xác chết chất chồng thành núi, máu tươi chảy ra từ đó. Toàn bộ hẻm núi đều có mùi máu tanh tưởi. Lê Văn Vân toàn thân đẫm máu đứng cạnh đó, khiến cho mọi người không khỏi run sợ. Thằng nhóc này... Phó Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía người của Hồng Nguyệt. Tất cả nghe lệnh đây, giết hết người của Hồng Nguyệt, không sót một ai. Trong lòng anh ta đang cực kỳ tức giận. Hai thế hệ người gác đêm số 0 đều đã ngã xuống ở đây. Sự tức giận trong lòng anh ta chỉ có thể là chính anh ta mới rõ. Hơn nữa, bây giờ vẫn chưa biết liệu Lữ Dương có còn sống hay không. Sắc mặt của bà Loan hơi thay đổi, bà ta vội vàng lớn tiếng nói. Lê Văn Vân, cậu có thể nghe tôi một lần, tha cho những người đó một mạng được không? Bọn họ cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Thủ lĩnh vẫn là Bùi Nghênh Tùng. Hãy nể mặt tôi, nể mặt tôi lần này đi. Lê Văn Vân chậm rãi thở phào. Lần này có thể chiến thắng, bà Loan chính là điểm quan trọng nhất. Nếu như bà ta không ngăn ngài Mặc lại, thì dựa vào hai người Doãn Nhu và Trần Tiêu, nếu muốn ngăn một mình ngài Mặc cũng cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, bà ta nói cũng đúng, phần lớn những người này chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Lê Văn Vân nhìn Phó Vũ, bình tĩnh nói. Trước tiên, hãy bắt sống đi. Tôi... Phó Vũ cau mày lại. Nhưng nếu Lê Văn Vân đã nói như vậy, thì anh ta cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó đổi giọng. Bắt sống đi. Nghe vậy, Lê Văn Vân mới thở phào nhẹ nhõm, cả người đều dựa vào người Hoàng Thi Kỳ. Anh... sao lại thi triển thần tự cuồng dũng nữa vậy? Hoàng Thi Kỳ cười gượng nói. Tôi... để tôi ngủ một lát. Lê Văn Vân vẫn cười nói, sau đó dựa vào vai Hoàng Thi Kỳ. Ngủ thiếp đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 86 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.